Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Chuyện Ma lúc 10 giờ sáng ngày hôm nay, A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện ma linh dị pháp sư mang màu sắc từ thời cổ đại của tác giả Hồ Nhật Kha, mang tên là Truyền Nhân Bảy Đời Của Đạo Sĩ. Bộ truyện này A Tuấn dự định đọc trong vòng 4 tập và được phát sóng vào lúc 10 giờ sáng hàng ngày. Và không để mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 1 của Truyền Nhân Bảy Đời Đạo Sĩ. Ở phủ Tân Kỳ, trấn Tân Phước, có một đạo quan khang trang nhưng vắng khách. Chủ của đạo quan là một đạo nhân tuổi đã gần 40, ăn mặc chỉnh tề, phong thái đĩnh đạc, đang chống cằm ngáp dài ngáp ngắn. Ở ngoài cửa có người lấp ló nghĩ rằng có khách. Ông ta vội vàng chỉnh trang lại quần áo, rồi bước ra mà chào. Ai, khách quan, ấy, mời khách quan vào trong... Người đàn bà nọ thấy chừng như vẫn còn rụt rè, còn đang tần ngần lưỡng lự ở cửa. Ông đi được vài bước, ngoái đầu nhìn lại tròn mắt ngạc nhiên. Ấy, khách quan, còn lẩn trần cái gì? Sao còn đứng đó? Người phụ nữ bấy giờ mới cất giọng ấp úng. Dạ, thưa thầy, xin hỏi đây có phải là đạo quán của thầy Nguyễn Văn Tứ không ạ? Câu nói của người phụ nữ ấy phá tung mọi sự bực tức trong lòng của ông già. Ông già đến bây giờ dậm chân bành bạch, sổ ra một tràng hối hả. Ai, bà ra đây, bà bước ra đây. Đoạn ông ta nắm tay lôi sòng sọc người đàn bà kia ra, chỉ lên cái biển hiệu bằng gỗ treo thình lình. Thế bà có bị mù không? Thế mà không nhìn thấy cái tên của tôi nằm ngay dưới cái biển kia kìa. Đời đạo quan thất sơn truyền nhân bảy đời hồ sòng thu. Thế mà còn dám hỏi tôi có phải là Nguyễn Văn Tứ? Sao ai đến đây tìm cũng là tìm lão ta vậy? Đạo quan của tôi to hơn, đẹp hơn lão gấp mấy chục lần. Đạo phái của tôi cũng là đạo phái lớn, sẽ ngang hàng với đạo phái của Trung Quốc. Thế thì làm sao mà các người cứ phải tìm đến chỗ lão thầy bói mồ đó mà không đến chỗ của tôi? Ơi, thôi đúng là tức chết đi được. Muốn tìm lão ấy thì đến hết cái con đường này, rẽ trái đi thêm 50 bước nữa là tới. Lúc về thì đi đường khác nhá, đừng có đi ngang qua đạo quan của tôi nữa, nếu không thì tôi cầm chổi tôi quét bà đi đấy. Người phụ nữ kia hoảng hốt, chỉ biết gật đầu dạ dạ vâng vâng rồi chuồn thẳng. Thầy Thu đứng nhìn theo dậm chân, lòng dạ tức anh ách. Một người xung quanh nhìn thấy sự lạ cũng chỉ biết đứng nhìn. Thấy thầy Thu nổi nóng, cũng chẳng dám vào can. Vợ của ông nghe tiếng chồng la lối, từ phía sau nhà chạy ra kéo tay chồng lại. Có chuyện gì đấy? Có làm sao mà ra ngoài đường mà chửi đổng người ta như thế? Thầy Thu nhìn về cuối con đường, chỉ tay la hét. Trời là trời, để cho cái lão mù kia nghe thấy. Không biết cái ma xui quỷ khiến gì mà lão về cái phố Tân Kỳ này mà mở đạo quán, rồi cướp hết khách của tôi chứ lệ. Mà lão có gì hơn tôi đâu, có hơn thì hơn là cái giả, cái xấu đi chứ lệ. Nói xong, ông quay người bỏ vào nhà, ngồi lên trên cái sở gỗ lim mà trong lòng vẫn chưa nguôi giận. Vợ ông vội vàng rót cho ông ly trà, rồi ngồi xuống bên cạnh. Ông ấy ực một cái hết cạn tách trà đặt đánh cốp xuống. Tôi không biết cái lão giải từ đâu tới mở một cái đạo quan ngay gần đây. Ban đầu thì tôi không có quan tâm lắm, bởi vì cái gian ấy nó nhỏ, nó hẹp, nó sụp lụp xà lụp sụp như cái chuồng gà. Không biết là lão có phải bỏ bùa cái trấn này hay không mà khách cứ lần lượt kéo hết sang bên đấy. Ôi, cứ cái tình trạng này tôi với bà có nước đi ăn mày đi. Bà vợ lấy cây quạt phe phẩy cho chồng hạ hỏa, rồi mới từ tốn. Thôi ông ạ, rồi từ từ mình tìm lại khách. Lão ơi, già lắm rồi, sống được bấy nhiêu nữa đâu. Ông ấy năm nay chắc cũng ngoài 70, gầy còm, chân tay thì lèo hèo, ăn mặc thì luộm thuộm, chứ lại còn bị mù. Khách càng ngày càng đông thế này thì lão tiếp sao xòe, sớm muộn gì rồi cũng quay lại đây thôi. Không phải mấy khách hàng quen của ông cũng thường xuyên đến thăm hỏi trả lễ còn gì, mình cần bao nhiêu đó thôi cũng đủ sống rồi. Thầy Thô tức giận vỗ tay rầm rầm xuống sập gỗ. Bà chả biết cái gì cả. Cái ông địa chủ họ Nguyễn ở bên làng Phù Vân mà lần trước có nhờ tôi định đất tìm âm trạch cho thân phụ của ông ấy đấy. Tôi mất 3 ngày mới tìm ra được một mảnh tốt. Ông còn cảm tạ tôi rối rít là hứa đến đây tạ lễ. Thế mà mới hôm kia tôi thấy lão lén lén lút lút tránh ngang qua nhà mình. Tôi tò mò đi theo xem làm gì thì hóa ra là đến chỗ của lão mồ. Bà thấy thế có chết không? Đến khách quen của tôi mà lão cũng cướp. Thì bà nghĩ khách mới thì tới đây làm gì? Thầy Thô lầu bầu, sau đó rót cho mình thêm một tách trà nữa. Một đoàn ông đứng phắt dậy. Này tôi nhất định phải làm cho rõ trắng đen. Tôi muốn xem lão có cái tài cái cán gì mà dám mở đạo quán ở cái phố Tân Kỳ này. Nói đoạn, ông bước thẳng ra bên ngoài. Bà vợ chỉ biết nhìn theo, lắc đầu cười khổ. Thầy Thu tiến một mạch thẳng đến đạo quán của lão thầy bói mù. Đôi mày nhíu chặt lại, khuôn mặt cũng đầy tức giận. Đến nơi thì thầy Thu trợn cả mắt, há cả mồm. Bây giờ đã gần về chiều mà người đứng trước cửa đạo quán của lão mù đông lầm lượp, chen chúc nhau, lấn sang cả hàn quán ở bên cạnh. Trước đây cho dù là ngày đông khách nhất, đạo quán của thầy Thô cũng không có nhiều người đến thế. Rất vất vả, thầy Thô mới chen được vào bên trong. Vừa định đưa chân bước qua khung cửa, thì một tiểu đồng độ 8-9 tuổi ngăn lại. Này chú có muốn xem bói thì cũng phải đợi đến lượt. Mời chú ra ngoài kia, ở đấy có người phát số đấy. Thầy Thô thấy mình bị một đứa trẻ ngăn, thì tức giận. Rành con! Mày dám cản đường ông à? Hôm nay ông đến đây không phải là để xem bói, nhá. Thằng bé vẫn cứ quả quyết. Chú có đến đây làm gì thì chú cũng phải lấy số chứ. Chú nhìn đi, bao nhiêu người đang đợi kia kìa. Mọi người thấy ông già chen chúc lên thì cũng tức giận. Đúng rồi đấy, gì thì cũng phải xếp hàng chứ. Phải rồi, tôi chờ từ sáng đến bây giờ. Ông là ai mà tự nhiên lại đòi chen vào là thế nào? Cả đám người nháo nhào lên, kẻ sướng, người tùy, âm thanh vô cùng hỗn tạp. Bấy giờ thầy tớ cũng vừa xem quẻ cho khách, chắp tay cúi đầu tiễn khách ra về. Nghe thấy bên ngoài huyên náo, thì giờ dẫm đứng lên. Mọi người làm ơn, giữ trật tự giúp tôi. Thế Thịnh đang có cái chuyện gì đấy? Thằng bé Thịnh chạy đến bên cạnh. Ông ơi! Có cái chú kia cứ nhảy sổ vào đây đòi gặp ông mà không chịu xếp hàng lấy số ông ạ. Mọi người đang đuổi ông ra đấy. Thầy Thu lên tiếng. Tôi là Hồ Sồng Thâu. Hôm nay đến gặp ông là có việc đây. Không phải là để xem bói. Thì ra là đạo hữu Hồ Sồng Thâu. Không biết hôm nay thầy đến chỗ của tôi là có cái sự gì chỉ dạy. Thấy thầy tứ ra, tiếng la ó cũng dừng lại. Thầy Thô vội vàng chỉnh trang lại quần áo, tiến đến chắp tay hành lễ, đồng thời cũng bắt ấn của đạo ra. Thầy nói quá, xét về tuổi tác và đạo hạnh thì tôi còn phải gọi thầy một tiếng sư thúc. Cứ làm sao mà dám chỉ dạy thầy? Thầy tứ cười hiền, đưa tay vuốt chòm râu bạc, rồi sau đó lần mò quay người lại chỉ tay xuống ghế. Vậy mời thầy ngồi. Thầy Thô ưng bụng làm theo, ngồi xuống cái ghế đối diện, chăm chú nhìn hình dáng và khuôn mặt của thầy tớ. Ông lão râu tóc bạc phơ, con người trắng đục, đôi mắt đảo qua đảo lại theo hướng âm thanh phát ra. Nhưng có lẽ đó cũng chỉ là phản xạ chứ chắc là cũng chả nhìn thấy gì. Thầy tớ gầy gò, khuôn mặt nhăn nheo khắc khổ. Trên mặt ông còn có mấy vết sẹo dài, tựa như là vết móng cào. Vết sẹo lồi hẳn lên, nhìn thoáng qua có phần kinh khiếp. Đạo quán của thầy Tứ nhỏ hẹp, bên trong chỉ kê đổ một cái bàn, dăm sáu cái ghế. Trên vách có dán vài đạo phù triện, nhưng cũng chỉ là phù cầu an, cầu tài lộc bình thường, không có gì đáng kể. Ngó nghiêng xem xét một hồi lâu, thầy Thu mới lên tiếng. Đạo quán của thầy mở được hơn năm nay, nhưng mãi đến hôm nay tôi mới có dịp đến thăm hỏi, chứ mong đạo hữu lượng thứ. Thầy Tứ đáp, chắc là đạo hữu bận điều. Và lại, đạo quán nhỏ này của tôi làm sao mà dám tiếp đón đạo hữu. Nghĩ là thầy Tứ đang nói mẹ mình, thầy Thu hách một tiếng. Chẳng hay, thầy Tứ đây là truyền nhân của môn phái nào? Thầy Tứ bấy giờ mới từ tốn đáp. Nói ra thì xấu hổ. Năm 15 tuổi tôi theo sư phụ học đạo. Đến năm 20 tuổi mới tò mò hỏi sư phụ tôi về môn phái của mình. Sư phụ nói thầy là tán tu, cho nên tôi cũng coi là tán tu. Thầy Thu ngạo nghễ trịch thượng. Hóa ra thầy là tán tu à? Tôi là truyền nhân thứ 72 của Thất Sơn đấy. Sư phụ tôi là cao nhân tên Trương Phúc, người Hà Tây đấy. Thầy Tứ nghe thấy liền đứng dậy, chắp tay. Hóa ra là đệ tử của Trương Phúc đại sư. Hân hạnh. Trước đây tôi cũng từng được gặp sư phụ của đạo hữu một lần. Sư phụ của đạo hữu và sư phụ của tôi cũng là bạn bè mấy chục năm qua lại. Thầy Thu nghe vậy thì thất kinh. Sư phụ của ông là cao nhân có danh có tiếng lắm, nhưng lại là bạn bè của sư phụ lão Tứ. Như vậy rõ ràng là cái đạo hạnh tán tu quả thật không thể xem thường. Chỉ là sau đó thầy Thu sốc lại tinh thần. Thầy cũng biết, môn phái của tôi là có danh có tiếng trong huyền môn. Thế sư phụ của tôi cũng là cao nhân đắc đạo. Nhưng tôi không hiểu tại sao mà mọi người cứ lườm lượp tìm đến thầy mà bỏ qua cái đạo quán của tôi. Tôi theo thầy tôi từ năm 8 tuổi, đến nay đạo hạnh loanh quanh cũng tu luyện được ngoài 30 năm. Rõ ràng là với thầy, tôi cũng có chút lợi thế. Thầy nói xem, có phải là thầy bỏ bùa dân chúng của cái trấn Tân Phước này không? Thầy Tứ cười dài rồi đáp, tôi đâu có ăn gan hùm mật gấu đâu. Làm sao dám qua mặt thầy? Nhưng thầy cho tôi hỏi, trong đời hành đạo, thầy thường làm những gì? Đến đây, ông thầy Thu hỉ mũi. Tôi xem tướng, tôi đoán mệnh, tôi tìm âm trạch, dương trạch, cầu siêu, tôi tịnh độ cho người đã mất. Thật bấm độn của phái tôi thì chắc là thầy cũng biết. Nó chính xác vào cổng. Thầy Tứ lại tiếp. Thế thầy đã bao giờ trừ tà giải hạn chưa? Thầy Thu đáp. Thầy chỉ có khu trừ những âm hồn hay quấy rối người sống. Chứ tôi nói thật là tôi cũng chưa từng trừ tà giải hạn xem nó nào. Thầy Tứ lại hỏi. Thế thầy đã từng thu phục yêu ma quỷ quái chưa? Chỉ thu phục những âm hồn lưu lạc ở nhân gian, rồi siêu độ cho chúng nó đi đảo thai. Chưa bao giờ trấn áp quỷ hồn ngạ quỷ cả. Thầy Tứ lại hỏi. Thế thầy đã bao giờ thoát khỏi dương gian, nhập vào địa phủ để giúp gia chủ giải hạn chứ? Thầy Thu đến đây nghe thì toát cả mồ hôi. Cái này thì chưa. Thầy Tứ mỉm cười, mò mẫm ra phía cửa, rồi chắp tay. Kính thưa bà con, hôm nay Tứ tôi chỉ làm việc đến đây thôi. Chiều nay tôi phải tiếp một vị khách đặc biệt, cũng kính xin bà con lượng thứ. Phiếu số hôm nay bà con đang cầm thì cứ giữ lấy, sáng mai quay lại tôi xem miễn phí. Vị nào có nhã hứng muốn nghe chuyện thì thôi cứ ở lại đây cho. Nhiều người hậm hực bỏ về, đám người đứng trước cửa đạo quan nhanh chóng tản đi. Chỉ còn ngót chục người ngồi lại hóng chuyện. Bấy giờ thằng bé Thịnh mới dìu ông xuống ghế. Thầy Tứ ngồi xuống đáp. Nếu như thầy Thu muốn biết tại sao mọi người lại thích đến chỗ của tôi, thì tôi cũng xin kể ra. Chắc thầy cũng thấy trên người tôi đầy rẫy những vết sẹo. Đôi mắt thì mù lòa, chứ cái gì nó cũng có nguyên ủy của nó cả. Mong thầy bình tĩnh mà nghe tôi kể. Câu chuyện thứ nhất. Thầy tớ xuất thân là tán tu, từ năm 15 tuổi đã theo sư phụ rong ruổi hành đạo. Đến năm 29 thì thầy ông vân hạp về trời. Nhận lời di huấn của sư phụ, thầy tớ tiếp tục kế nghiệp mà hành đạo giúp đời. Năm 45 tuổi, một hôm sau khi giúp gia chủ nhà họ Hoàng ở làng Yên Thế tìm được âm trạch tốt để an táng thân mẫu, ông quay về đạo quán. Vừa đến gốc đa đầu làng, trời hôm ấy đang giữa trưa đứng bóng, cổ họng cũng khát khô, ghé vào hàng nước của bà Trần mà gọi cho mình một ấm trà đặc, lại thêm hai cái bánh. Bà Thẩm vừa thấy thì vội hỏi, thế thầy tứ về rồi đấy à? Gớm, thế đi đâu đến 4-5 ngày mà mới về? Thầy tứ nhấp một ngụm trà. Tôi qua bên làng Yên Thế giúp Hoàng sư phụ tìm âm trạch cho thân mẫu. Ông quý quá cho nên giữ tôi ở lại chơi ít hôm. Từ chối mãi mà Hoàng sư phụ cứ cương quyết, cực chẳng đã tôi đành ở lại. Lúc về thì Hoàng sư phụ có tặng cho tôi mấy lọ thuốc trị đau nhức. Thế bà có dùng không? Tôi chia cho một ít. Bà Thẩm, bà Trần cười cười nói, dạ à, quý hóa quá, thế cho tôi xin, tôi đội ơn thầy. Thầy tứ mỉm cười lấy trong túi ra 4 lọ thuốc, chia cho bà Thẩm 2 lọ, số còn lại cất đi. Ông ăn thêm một cái bánh, rồi quay sang, nhìn một người đàn ông ngồi xa xa. Người đàn ông này tuổi đã chừng 40, ăn mặc sang trọng, nhưng khuôn mặt đang rất phiền não. Thầy tứ nhìn thấy ấn đường của ông này, đen kìn kịt, một ngọn dương hỏa trên vai trái yếu ớt như muốn tắt. Đoán ngay là ông này đang bị tà vật triền thân. Thầy tứ quay sang hỏi bà Trần. Tôi hỏi chứ Thẩm có biết cái anh ngồi ở bàn đằng kia là người ở đâu không? Bà Thẩm nhớ ra một hồi. Ôi tôi quên khoái đấy. Chú ý là đến đây để tìm thầy đấy. Sáng nay tôi thấy chú ý có sang bên đạo quán của thầy. Nhưng mà thầy chưa về. Thế để tôi bảo chú ý một tiếng nhá. Bà Thẩm qua bên bàn của người kia vỗ vai chỉ về phía của thầy tứ. Người ấy lập tức thay đổi sắc mặt, vội vàng rảo chân đứng dậy, rồi cung kính. Dạ, cho hỏi có phải là thầy tứ không? Thầy tứ gật gật đầu. Là tôi. Nghe nói tiên sinh muốn tìm... Biết chắc ông già này là thầy tứ. Người kia giọng mới khổ sở. Dạ, xin thầy. Thầy cứu gia đình tôi với... Mấy tháng nay nhà tôi cứ như là bị ma làm. Vợ con và kể cả tôi cũng mấy lần bị nó quấy phá. Sức khỏe giảm sút đi hẳn. Xin thầy rộng lòng đến mà trừ tà giúp nhà tôi. Chứ nếu mà thế này thì có khi cả nhà tôi chết mất. Thầy tứ vừa nghe liền cau mày. Thế tiên sinh họ gì? Nhà ở đâu? Để cho tôi tiện xưng hô. Dạ, tôi họ Vương, nhà bên phủ Tân Kỳ. Lặn lội xa xôi đến đây tìm thầy, mong thầy thương xót cho. Thầy tứ đáp. Phủ Tân Kỳ à, chắc là cũng có nhiều cao nhân dị sĩ. Sao tiên sinh không mời họ mà phải cất công đến tận đây? Người đàn ông trả lời. Dạ, chẳng giấu gì thầy, tôi đã mời đến 4 thầy pháp đến để giải hạn, nhưng họ đều lắc đầu nói là không giúp được, bảo tôi mời người khác. Ôi, tôi thực sự là nản lòng lắm rồi. Nếu mà hôm nay thầy không chịu ra tay giúp, thì tôi cũng đành về mà phó mặc cho số phận vậy. Thầy tứ trả lời. khu tà dài hạn là việc phải làm. Ta cũng chẳng khoanh tay mà đứng nhìn gia đình tiên sinh đi vào chỗ chết. Ta không biết lý do vì sao mà các thầy khác không chịu ra tay giúp đỡ. Nhưng ta nói trước đấy, cũng có thể là ta cũng sẽ như họ thôi. Xin tiên sinh đừng có quá kỳ vọng vào ta, và cũng đừng nản chí. Để ta xem xét mọi sự thế nào, không trừ khử được tà ma thì ta cũng sẽ tìm cách để cho gia đình tiên sinh được bình an yên ổn hơn. Nghe đến đấy, người họ Vương liền vội vàng quỳ gối chắp tay lạy tạ thầy tứ. Thầy tứ điềm đạm đỡ ông dậy. Tiên sinh đừng làm thế, ta chưa giúp được gì, cũng không dám nhận lễ. Bây giờ trời còn sớm, thế ta lên đường ngay còn kịp. Đoạn lấy tiền trả cho bà Trần rồi đứng dậy đi. Bà Trần còn nói vọng: "Ồ, thế thầy lại đi đấy à? Thế lần này thầy đi bao nhiêu để lỡ mà có ai đến tìm thì tôi còn giả nhời đấy." Thầy tứ vừa đi vừa nói: "Cũng không biết được, có thể là 3-4 ngày, cũng có thể là mất đến cả tháng. Nếu mà người ta qua tìm hỏi thì nhờ bà nói tôi đang ở phủ Tân Kỳ." Khi bóng lưng của thầy tứ và người đàn ông họ Vương đi khuất, bà Trần mới khom người dọn dẹp quán. "Cái lão này cứ bận rộn suốt ngày suốt tháng mà chả thấy lão giàu lên tí nào nhỉ?" Chừng độ trời nhá nhem tối, hai người đi đến một con sông. Nhìn thấy người chèo đò đang nằm ngửa ra đất, úp cái nón lá lên mặt. Thầy tứ mới cúi người lay lay: "Ờ, này chú. Chú ơi, thế có còn chèo đò không?" Người chèo đò là thanh niên, nghe thầy tứ dục thì vội vã chồm dậy: "Dạ vâng, con. Thế mời hai vị lên trên đò." Thầy tứ cùng với ông Vương nọ cẩn thận bước lên. Con đò chồng chành trên sóng nước, người thanh niên chèo đò rút sào rồi đẩy sang bên bờ đối diện. Ngồi trên đò ra ngoài sông, thầy tứ bây giờ mới điềm đạm: "Vương tiên sinh cho hỏi năm nay bao nhiêu tuổi, gia cảnh thế nào?" Bấy giờ, ông kia mới nói: "Dạ, tôi năm nay 39, là địa chủ ở bên phủ Tân Kỳ. Nhà còn có một vợ hai con, đứa lớn 10 tuổi. Đứa bé mới có 9 tháng. Gia phụ gia mẫu cũng đều đã quy tiên. Tôi là con một, không có anh em. Bà con thì tận ở phía Bắc xa xôi, mấy chục năm nay cũng chẳng qua lại thăm viếng." "Vậy tiên sinh là người có ý chí cầu tiến, còn trẻ mà biết làm ăn, cũng xứng là tấm gương cho người ta học tập." Bây giờ Vương Phú mới đáp: "Không dám, thầy quá lời khen. Nãy trên đường đi tiên sinh có nói là cả nhà tiên sinh bị tà vật nó bám thân độ 7-8 tháng nay rồi. Tiên sinh nói mình là con một không người thân thích, chắc hẳn là gia đình của tiên sinh trong vòng mấy tháng nay trở lại đây cũng không có người chết. Thế thì tiên sinh có biết là mình gây thù chuốc oán với ai không?" Vương Phú lắc lắc đầu: "Thú thật với thầy, tôi làm gì dám đắc tội với ai. Mặc dù bản thân là địa chủ, nhưng cũng là từ nghèo khó mà lên, theo cha lang bạc mưu sinh, biết cái nỗi khổ của người làm thuê. Cho nên tôi chả bao giờ chèn ép ai điều gì, đều đặn hàng năm cũng vẫn phát trần làm từ thiện, làm phúc nhiều. Nếu như nói mà đắc tội với ai thì thực sự là tôi nghĩ không ra." Thầy tứ gật gù không đáp. Người thanh niên chèo đò từ nãy đến giờ nghe toàn bộ câu chuyện của hai người. Khi con đò đến giữa sông thì bất ngờ người này rút cây sào lên mà không có trống nữa. Con đò cứ thế mà theo dòng nước lững lờ trôi. Hai người thấy như vậy thì sửng sốt. Vương Phú hoảng hốt: "Này, này chú đừng có làm bậy. Chú cần tiền thì cần bao nhiêu tôi cũng cho chú." Gã trèo đò bấy giờ khuôn mặt đanh lại: "Tôi không cần tiền của ông. Tôi cần một thứ khác." Vương Phú chết đến cả người: Chú cần gì thì chú nói, tôi sẵn sàng đáp ứng. Tôi chỉ xin chú đừng giết chúng tôi." Gã trèo đò ngay lúc đó lại có một hành động làm cho cả thầy tứ và Vương Phú trợn mắt. Hắn bỗng nhiên đùng đùng quỳ hai chân xuống, làm cho con đò chao đảo. Thầy tứ và Vương Phú phải vất vả bấu chặt vào trên mạn. "Thưa thầy, con biết thầy là pháp sư, con lạy thầy cứu lấy nhà con. Mấy tháng nay vợ chồng con không tài nào chậm bắt nổi. Giữa khuya là hễ có thấy cái bóng người lởn vởn lui lại trong nhà. Cứ thế này thì vợ chồng con cũng đến phát điên phát dồ mất." Phải mất một hồi lâu, thầy tứ cùng với Vương Phú mới trấn tĩnh lại được. Đoạn hỏi: "Chú muốn ta giúp thì cũng đừng bày ra cái trò này chứ. Vừa rồi ta với lại ông Phú Vương ở đây còn tưởng là chú là cái phường thổ phỉ định giết người cướp của đấy." Thầy tứ dùng tay hất một ít nước dưới sông vút mặt cho bình tĩnh. Sau đó mới nói: "Ta đã hứa giúp Vương tiên sinh đây trước. Khi nào giải quyết xong ta sẽ đến tìm chú. Chú cứ cho ta tên tuổi và địa chỉ, ta tự khắc tìm đến nơi." Bấy giờ người lái đò chống xuyền cho im giữa dòng, đoạn nói: "Lạy thầy, con tên là Tài, nhà con ngay bên kia bờ sông, cũng tiện đường đi đến phủ Tân Kỳ. Dù sao bây giờ trời cũng tối, thỉnh thầy với ông Vương đây đến nhà của con nghỉ tạm một đêm, cũng là tiện thể để nhờ thầy giúp cho." Thầy tứ quay sang nhìn Vương Phú. Vương Phú cũng khẽ gật đầu. Thầy mới quay lại nói với anh Tài đò: "Vậy phiền chú." Anh Tài đò như mở cờ trong bụng, dùng hết sức sống chống xào thật nhanh, đi về phía đối diện, cẩn thận đỡ hai người lên bờ, rồi đưa họ về nhà mình. Nhà của anh Tài đò là căn nhà nhỏ, một gian, chỉ có căn buồng của hai vợ chồng và gian ngoài dùng để ăn uống tiếp khách. Vừa bước về đến cửa, anh Tài đã vui vẻ hét to: "Mình ơi, mình có khách quý đến, mình mau làm món chiêu đãi khách mau lên." Chị Tài nghe có khách thì lập tức lễ phép bước ra cúi đầu, mang cất hộ chồng cái nón với cái xào, rồi vội vàng đi xuống nấu thêm cơm nước. Ở trên vách nhà của anh Tài vẫn còn dán chữ Song Hỷ cắt bằng giấy đỏ, chắc là hai vợ chồng cũng mới cưới nhau chưa lâu. Anh Tài mời khách ngồi xuống ghế, cẩn thận rót trà rồi mới thưa chuyện: "Dạ thưa thầy, vợ chồng con mới cưới nhau được mấy tháng. Bố mẹ có cho mảnh đất để dựng nhà, nhưng từ khi vào ở đến nay, đêm nào vợ chồng con cũng cảm thấy cứ như là có người nào đi lại trong nhà đấy, cứ lẩn quẩn từ cửa trước ra cửa sau. Con dám chắc là trước khi đi ngủ, con đã đóng cửa nẻo cẩn thận. Nếu mà là trộm thì nó có điên mới vào cái nhà nghèo mà gió lùa chẳng vướng cái gì như nhà con. Lạ rằng là cơm nước còn thừa, cứ đến sáng là thiêu rớt thiêu rãi ra, nước cơm chảy ra thối hoang hoắc, cứ như là bỏ đến cả tuần trời. Còn tin chắc ấy là cái sự ma sự quỷ. Còn nhờ thầy tối nay bắt con ma đấy đi cho con. Thú thật với thầy là vợ chồng con nghèo, tiền bạc chẳng có bao nhiêu. Cần thiết thì con bán luôn cả cái con đò đấy mà con trả cho thầy." Đến đây, thầy tứ điềm đạm giơ tay: "Kìa, chú đừng quá đặt nặng tiền bạc. Nhiều ít không nặng. Nếu như nhà chú khó, tôi giúp mà không công cho. Chỉ cần đêm này chú cho chúng tôi ăn no cái bụng, có chỗ ngả lưng, ấy cũng là cái công cái xá rồi." Vương Phú vừa nghe vậy liền chen vào: "Dạ, thế thì thầy cứ để tôi trả giúp cho chú ấy. Có gì thì tôi cũng ăn cũng ngủ ở đây, xem như là tôi trả trên tiền trọ." Thầy tứ cười đáp: "Vương tiên sinh đúng là người có thiện tâm, nhưng tiên sinh không nên can dự vào chuyện của người khác. Ở trong vận trung chi mệnh cũng nói mệnh ai người ấy chịu, nợ ai người ấy trả. Nhân quả ai gây ra thì người ấy gánh. Làm gì có cái sự gánh thay. Vương Phú thấy mình đã lỡ lời, chắp tay xin lỗi thầy tớ. Cùng lúc cơm canh được dọn lên, những món ăn vô cùng bình dị. Chỉ đơn giản là canh rau luộc, dầm thêm mấy quả me, một ít rau rừng xào. Ngon nhất ấy là một cái đĩa cá chép kho. Thức ăn cũng chỉ có vậy, nhưng thầy tứ và Vương Phú ăn ngon lành lắm, hết sạch cả nêu cơm. Bây giờ anh Tài mới nói, nếu như thầy với ông Phú đây chưa no thì để con bảo vợ con làm thêm. Cả thầy tứ và Vương Phú đều buông bát đũa xoa bụng lắc đầu. Vương Phú nói, tôi cảm ơn chú, cơm canh ngon quá. Lâu lắm rồi không ăn được cái bữa sảng khoái như thế đấy. Anh Tài mới vò đầu đáp, dạ, ông Phú lại trêu vợ chồng tôi. Mấy món ăn quê mùa này làm sao mới sánh được với cao lương mà ông Phú ăn hàng ngày. Tôi không khen chú đâu, quả thực là lâu lắm rồi. Có khi từ hồi bù tôi còn sống, tôi mới lại được ăn những món như thế. Nói xong, ánh mắt của ông đượm buồn. Anh Tài không nói gì thêm, cùng vợ dọn mâm bát, chuẩn bị chỗ ngủ cho khách. Đêm hôm ấy, vợ chồng anh Tài ngủ ở sau buồng, thầy tứ và Vương Phú ngủ trên cái giường tre ngay gian trước. Đến nửa khuya, hôm nay chẳng hiểu cớ làm sao mà không gian nặng nề im ắng đến kỳ lạ. Căn nhà đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Vương Phú tuy đã ngủ say, nhưng trong vô thức cũng cảm thấy lạnh mà co người lại. Đột nhiên, từ cái ghế bố góc nhà, một bóng quỷ trồi lên. Bóng quỷ đen xì xì, cảm giác còn đen hơn cả bóng tối quanh nhà. Nó từ từ lướt đi từ khắp nhà trên xuống nhà dưới. Đến gian bếp, nó cúi người hít một hơi. Nồi nước rau luộc còn thừa, bỗng nhiên bốc mùi tanh tanh, nổi váng. Nó quay người trở ra đến cửa, thì cái then cửa bật tung. Hai cánh cửa từ từ mở ra, rít lên những tiếng ken két, nghe đến giận cả người. Bóng quỷ lướt người đi ra ngoài, rồi sau đó rất nhanh nó lại quay ngược vào trong. Nó tiến lại chỗ cái giường tre, chỗ thầy tứ và Vương Phú đang ngủ. Bóng quỷ tiến đến, chạm về phía Vương Phú, rồi nó từ từ cúi xuống, đưa cái khuôn mặt khủng khiếp vặn vẹo. Hai hốc mắt thì sâu hoăm hoắm, cái lỗ mũi thì chẳng gồ lên, mà chỉ giống như là một cái lỗ sọ. Đặc biệt là khóe miệng, răng thì nhẻo ra, không có bờ môi, cứ nhớp nháp, cùng với tóc tai bê bết, rủ xuống ở trên mặt của Vương Phú. Bỗng nhiên, nó còn đang dòm dòm ngó ngó, thì có tiếng nói cất lên. Yêu nghiệt từ đâu đến mà hại người như vậy? Nó quay sang phắt sang một bên thì thấy, bây giờ thầy tứ đã ngồi dậy tự bao giờ, hai mắt mở trừng trừng, vung tay đánh một quyền thật mạnh vào trên người của vong quỷ. Chỉ thấy đùng một cái, vong quỷ kinh khiếp, bị hất văng ra một bên, rồi nhanh chóng chui xuống đất mất dạng. Tiếng nói của thầy tứ làm cho mọi người trong nhà giật mình. Vương Phú cũng thất thần ngồi dậy. Hai vợ chồng nhà anh Tài cũng hốt hoảng chạy ra. Anh Tài run run. Thầy ơi, thầy thấy nó rồi phải không? Phải không thầy? Phải. Vừa rồi nó định làm hại Phú Vương đây, nhưng ta kịp thời đánh văng nó xuống đất rồi. Vương Phú vừa nghe đến lạnh cả người. Da gà da chó nổi lên dần dần. Không ngờ rằng là mình đã đến nơi đây mà còn có ma có quỷ nó hãm hại. Anh Tài lại tiếp. Thầy ơi, thế bây giờ làm sao? thầy đã bắt được nó chưa hay là nó thoát rồi? Chứ mà nó thoát thì... Ta chưa bắt được nó. Nhưng chú yên tâm, đêm này nó chả dám quay lại đâu. Vợ chồng nhà tài rôn lẩy bẩy. Thầy tứ thế vậy, lại trấn an. Chú không tin ta. Thôi thế đêm nay ta không ngủ, ta thức canh cho các vị là được chứ gì. Anh Tài quơ quơ tay. Dạ không, không, vợ chồng con tin thầy chứ. Thầy với lại ông Phú Vương cứ ngủ tiếp, chúng con cũng vào ngủ đây. Thầy tứ lắc đầu cười, thấy Vương Phú mặt mũi tái mét thì mới nói. Vương tiên sinh đi vào trong đi. À, để ta nằm ngoài cho. Sau đó, thầy liền mỉm cười, ngồi đó chờ hành động. Vừa dứt lời thì Vương tiên sinh đột nhiên chui tọt vào bên trong, làm cho thầy tứ cũng trợn mắt. Đúng là ma quỷ, làm cho người lớn cũng hóa thành trẻ con mà sợ hãi run rẩy như thế. Xong xuôi, tất cả chìm vào giấc ngủ. Đêm hôm ấy, mọi thứ trôi qua nhanh lắm, cũng yên bình, không còn động tĩnh gì nữa. Cứ một mạch như thế cho đến tận sáng. Mặt trời vừa lên, vợ chồng nhà anh Tài tranh thủ nấu ít cơm ăn với muối vừng. Trước khi từ biệt vợ chồng anh Tài, thầy tứ nói. Ta thấy vợ chồng chú đều là người nhẹ vía, dễ thấy cái sự ma quỷ. Ta cho vợ chồng chú hai lá bùa này, mang nó theo trong người. Ma quỷ sẽ không dám bén mảng. Còn nữa, ở sau nhà có cây liễu, chú đốn nó đi. Ấy là nơi chỗ ngụ của ma của quỷ đấy. Trồng gần nhà cũng chả tốt. Chú trồng những cây bụi quanh nhà như xả gừng, vừa chống tà ma vừa đuổi được muỗi. Cũng lại có thêm gia vị mà nấu nương đấy. Anh Tài cầm lá bùa rồi cúi lạy. Dạ, đổi ơn thầy. Con sẽ làm ngay những gì thầy dặn. Nhưng mà con quỷ hôm qua nó vẫn ở trong nhà. Lỡ không ai đêm nay nó quay lại rồi thì biết làm sao. Hai lá bùa này giúp dương khí của vợ chồng chú tăng lên. Mà dương khí thịnh thì tà ma không dám bén mảng. Với lại hôm qua, ta đã nhìn kỹ rồi. Nó chả phải là oán quỷ đâu. Nó không hại đến mình thì mình cũng chả gây với nó làm gì. Chú cứ nghĩ lời ta dặn nhá. Hai vợ chồng gật đầu rồi vẫy tay từ biệt. Đi được một đoạn, bấy giờ Vương Phú mới quay sang. Thầy ơi, rõ ràng là đêm qua, thầy nói là con quỷ nó muốn làm hại tôi. Sao hôm nay thầy lại nói nó không phải là oán quỷ, không làm hại ai? Thầy tứ thoáng chút phân vân, nheo nheo mắt, rồi nói. Hôm qua tôi đoán nhầm đấy. Nếu như nó muốn hút dương khí của ông Phú Vương, thì nó không cần quanh quẩn trong nhà mà ăn thức ăn thừa thãi. Ta nhìn kỹ rồi. Nó không phải là oán quỷ, cũng chả phải là lệ quỷ. Nó chỉ là âm hồn, lì vì lý do nào đó mà còn vương vấn ở đây. Sau khi giúp ông Phú Vương chuyện này xong, ta sẽ quay lại đó tìm hiểu xem. Vương Phú gật đầu chừng như đã hiểu, rồi lập tức cùng thầy tứ lên đường đến phủ Tân Kỳ. Trời đổ dần sang chiều thì đến nơi, Vương Phú ghé vào một quán trọ. Chủ quán trọ vừa thấy liền cung kính hành lễ, sau đó một cỗ xe ngựa được mang đến. Vương Phú nói, dạ, rước thầy lên xe, ta về cho nhanh. Thầy tứ gật đầu, chiếc xe ngựa chạy nhanh lắm, đưa cả hai người đến một ngôi đệ phủ. Trước cửa đã có gia nhân đón sẵn, đỡ hai người xuống xe. Nhà của Vương Phú xa hoa, đất rộng đến cả mẫu, xung quanh bao bọc bởi hàng rào gỗ, từ cổng vào gian chính, dễ cũng phải đến 50 thước. Đệ phủ được chia làm 3 gian tách bạch, gian chính đặt ban thờ gia tiên và nơi làm việc. Gian giữa là nơi ở của gia đình, còn gian cuối là để bếp ăn, phòng củi và chỗ ở cho gia nhân. So với nhà của anh Tài Đò thì đúng là một trời một vực. Vương Phú mời thầy tớ đến gian chính, lễ phép mời ngồi, đoạn sai người pha trà đại khách. Bây giờ Vương Phú mới nói, dạ thỉnh thầy, như tôi đã nói, 7-8 tháng nay gia đình tôi bị tà vật nó bám, hàng đêm nó tìm đến, cứ như là cảm giác vợ chồng tôi ngủ mà có cái gì nó đè lên người ấy. Cả người tôi không động đậy nổi, thở còn chẳng xong, vùng vẫy mãi mới thoát ra nổi. Nhưng mà nếu mà nằm xuống ngủ tiếp thì cái hệ sự ấy nó lại phát sinh. Có nhiều đêm, nói chứ tôi còn không dám ngủ, cứ thế mà ngồi vò võ đến tận sáng, cả ngày mệt mỏi vô cùng. Đúng lúc ấy, từ xa có tiếng đứa trẻ kêu lên, cha, cha về. Đứa bé vụt tay ra khỏi mẹ rồi chạy thật nhanh đến ôm lấy cha. Vương Phú đưa tay xoa đầu con trai. Người phụ nữ trên tay còn đang bồng một đứa bé khác độ ngót tuổi, tiến lại gật đầu chào thầy tứ, đoạn quay sang hỏi chồng. Đây có phải là thầy tứ mà mọi người hay nhắc không mình? Vương Phú đáp, đúng là thầy tứ đấy, thầy cao tay lắm, đúng như lời người ta đồn đấy, đêm qua tôi tận mắt thấy rồi. Vương Phụ cúi đầu, chào thầy tứ thêm một lần nữa, đoạn nói, kính thầy cứu giúp cho gia đình tôi. Tối qua tôi lại bị cái con quái đấy nó bóp họng, buôn đứt cả hơi. Cũng may là thằng bé nó khóc, làm tôi chợt tỉnh. Rồi cứ thế tôi ôm thằng bé con, mà ngủ thì mới thoát được đấy. Thầy tứ nhìn thành viên trong nhà của Vương Phú. Ấn đường của Vương Phú là đen nhất, tiếp đến là Vương Phụ. Còn thằng bé con có lẽ cũng bị bám hại một chút, nhưng không đáng kể. Thầy nói, trẻ con, nó luôn luôn có cái năng lực đặc biệt mà trời đất đã ban tặng nhằm bảo vệ trước yêu ma quỷ quái. Khi chưa đổ một giáp thì nhất định là không sao đâu. Phu nhân ôm con đi ngủ cũng là cách hay. Nhưng có vẻ ta cũng đã biết vì sao đệ phủ của tiên sinh lại bị tà vật nó hãm hại như vậy rồi. Gia đình Vương Phú tròn mắt thất kinh. Vương Phú hoảng hốt. Thật sao? Thầy chỉ vừa mới tới mà đã nhìn ra. Thầy tứ gật đầu. Ta nghĩ ai làm nghề, chỉ cần thoáng nhìn cũng biết ngay là tại sao. Tiên sinh xem, cái kính chiếu yêu cớ làm sao lại quay vào trong nhà thế kia? Nếu mà đặt như vậy, là ma quỷ nó có thể tùy tiện ra vào rồi. Sau đó cứ theo cửa sau mà ra ngoài, nó khác nào là dẫn đường chỉ lối cho bầy ma chúng quỷ nó đi. Còn con đường từ ngoài cổng chính vào đây, hai bên trồng cây vạn niên thanh, thiên tuế, trúc bách hợp. Nhìn thì trang nhã đấy, nhưng ấy là những cây mang tính âm. Tiên sinh lại còn cho trồng hai bên độc lộ. Nói chứ như thế khác gì là tạo thành âm lộ rước vong hồn. Vương Phú chấn kinh. Bác Châu đâu rồi? Bác ra đây tôi hỏi xem nào. Bấy giờ một ông lão đã già, dáng người gầy gò, nhưng trông vẫn còn khỏe mạnh, tay chân lấm lem bùn đất, nhanh chân chạy tới. Dạ lão già. Vương Phú quát. Tại sao cái kính chiếu yêu lại quay vào trong? Tại sao bác làm việc như thế? Lão Châu run rẩy. Lão già, tôi là nào dám. Lão già nói thế thì oan uổng cho tôi quá. Lão già nhớ 8 tháng trước lúc làm lễ đầy tháng, chúng tôi treo hoa đỏ lên trước cửa phủ, nhưng sợ phạm vào kính chiếu yêu. Tôi vào hỏi thì lão già bảo treo ngược nó vào trong, rồi vẫn để từ đấy. Vương Phú bây giờ mới nhớ ra. Tôi nhớ ra rồi. Đúng là có gấp gáp tôi có nói như thế, rồi lại quên đi. Thôi. Lão lùi ra đi. Lão Châu chắp tay vái một vái, rồi cáo lôi. Vương Phú mới quay sang thầy tứ. Dạ, đúng là lỗi của tôi thầy ạ. Từ khi cái kính chiếu yêu này bị treo ngược thì đúng với khoảng thời gian là có tà quái nó vào đây. Một lát nữa tôi cho người treo sửa ngay. Còn cái đám cây kia tôi đào vứt đi hết, vứt hết. Thầy tứ lại mỉm cười. Khoan đã, Vương tiên sinh chưa nghe lời ta. Ta nói những thầy pháp trong nghề có thể nhìn ra được cái sự này, nhưng sao họ không giúp đỡ tiên sinh? Đây mới là cái đáng nói. Ma quỷ không tự dưng mà đi hại người, mà ở đây lại còn đeo bám thời gian lâu như thế. Ta nghĩ trong sự này ắt có vấn đề. Vương Phú Hòa thẳng thốt. Dạ, có vấn đề thật à? Thôi chết, thế phải làm sao? Xin thầy cứ nói đi. Thầy tứ đáp, tạm thời chưa động đến cái kính chiếu yêu vội. Đêm nay phu nhân cứ sang ngủ với hai con, còn tiên sinh thì phải chịu khổ, đêm nay thức giúp ta vậy. Vương Phú liếc nhìn vợ, rồi nhìn thầy tứ. Chả lẽ thầy tứ gật đầu. Đêm nay ta muốn dụ con quỷ nó đến đây. Mặc dù Vương Phú vô cùng lo sợ, nhưng cũng phải miễn cưỡng đồng ý. Theo sự sắp xếp của thầy tứ, phu nhân đêm đấy sang phòng của con trai, còn Vương Phú thì ngủ một mình ở trong phòng. Đến đêm hôm ấy, cảm giác thời gian trôi qua thật chậm. Vương Phú nằm ở trên giường nhưng cũng chẳng ngủ được, khuôn mặt âu lo. Trời càng về khuya, không khí càng trở nên lạnh lẽo. Cái lạnh trên da trên thịt cũng chẳng thấm gì với cái lạnh ở trong lòng. Cứ như vậy loanh quanh cho đến tận giờ sửu, Vương Phú cũng mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Ở bên ngoài bấy giờ, âm phong bắt đầu nổi lên. Gió thổi là lả trên những ngọn cây, hai bên con đường dẫn từ cửa phủ đi vào. Một con quỷ áo trắng lập lòe trong đêm, chậm chậm lướt đến. Cái áo dài trắng cứ bay là lả cách mặt đất một khoảng. Con quỷ lướt đi vô cùng êm, đi đến trước cửa phòng của Vương Phú. Cánh cửa bất chợt mở ra. Con quỷ từ từ lướt lại đến bên giường, đôi mắt oán hận nhìn chằm chằm. Trên thân của nó tỏa ra oán niệm đen đặc lẫn trong những tia huyết sắc. Con quỷ đưa tay nhăn nheo ra phía trước, móng tay đen xì xì muốn túm lấy cổ của Vương Phú mà xiết. Sau đó đôi con mắt đen ngòm ngòm nhíu lại. Vương Phú chả biết là trong mơ thấy gì, nhưng cứ u ớ nói không thành lời. Cảm giác cái mồm cứ ngáp ngáp như con cá bị ném lên khỏi mặt nước. Toan vùng dậy thì bị con quỷ đè thẳng xuống. Nó chồm lên ngồi trên người của Vương Phú, không cho động đậy. Ở bên ngoài, từ nãy đến giờ đã có ánh mắt lặng lặng quan sát mọi hành động của con quỷ. Vừa toan lao vào cứu Vương Phú thì có tiếng kêu rất lớn ở trên mái nhà. Có hai con mèo đang gào lên ghê rợn. Con quỷ giật mình, buông Vương Phú ra. Nó đứng dậy lướt thật nhanh về phía sau cửa. Một đoạn, loang loáng đã biến mất. Ông thầy tứ cảm nhận sau lưng có luồng khí lạnh. Ông xoay đầu nhìn lại thì chẳng thấy ai. Không gian vẫn vắng lặng như tờ. Tiếng của Vương Phú ho lên sù sụ. Thầy tứ vội vàng vào phòng đỡ ông ngồi dậy. Vương Phú hốt hoảng. Thầy ơi, nó lại vừa đến. Thầy có thấy nó không ạ thầy? Ông thầy tứ gật đầu. Ta đứng ngoài chứng kiến hết. Tiên sinh yên tâm nghỉ đi. Nó không quay lại nữa đâu. Mặc dù được trấn an, Nhưng trong lòng của Vương Phú cũng không quên được cảm giác kinh khủng ban nãy. Vừa nghẹt thở như sắp chết đến nơi, như có thứ gì đè nặng lên ngực, không vùng vẫy nổi. Trong lúc thập tử nhất sinh, ông cảm giác thấy một khuôn mặt quen thuộc, chỉ là hình ảnh cứ mờ mờ chập chờn không rõ, ông cũng chẳng nhận ra là ai. Vương Phú quyết định sang phòng vợ con mà ngủ, cho nó đỡ lo lắng. Thầy tứ bước ra ngoài, tháo bỏ bùa phong bế dương khí trên người, khuôn mặt vô cùng suy tư. Sáng ngày hôm sau, Vương Phú cho người mời thầy ra gian chính, bấy giờ mới cung kính lạy thầy: cả đêm hôm qua thầy có nhìn ra cái sự gì chưa? Thầy tứ hớp một ngụm trà, đoạn nói: ta có chuyện này ta nghĩ đến nhiều lắm, nhưng thứ lỗi là ta sợ ta chả làm gì được. Vương Phú nghe đến đây thì hốt hoảng: ơ thầy ơi, nếu cần thì đêm nay tôi lại dụ nó đến để thầy bắt nó. Muốn bắt nó thì không khó, nhưng bắt nó rồi ta sợ là cái nghiệp ta gánh không nổi. Vương Phú ngơ ngác, thầy tứ nói tiếp: ta chắc chắn là oán quỷ này căm thù tiên sinh lắm. Nhìn hành động của nó đêm qua là ta thấy nó muốn lấy mạng tiên sinh đấy. Thứ cho ta nói thẳng, nếu như tiên sinh ngẫm lại xem, có đắc tội với ai thì đi tìm người đó mà chuộc tội. Dù ta có mời cái mạng, ta sợ ta cũng chả dám xen vào cái sự này đâu. Đến đây thì Vương Phú run run: thầy ơi, tôi thề với trời với đất chứng giám, từ trước tới nay tôi sống nhân nghĩa, tích đức làm thiện, không có gây thù chuốc oán với ai. Nếu như mà tôi có nửa lời giấu giếm thì xin cho ngũ lôi oanh đỉnh vạn kiếp không được siêu sinh. Thầy tớ nghe Vương Phú thể thốt, đứng dậy tiến trước ra cửa gian phòng, chắp tay sau lưng: Vương tiên sinh đã dám thể như vậy, ta cũng tạm thời tin. Thế đêm nay chúng ta xem dẫn nó đến, ta bắt nó để tra khảo cho rõ ràng. Nếu như thực sự mà tiên sinh gây nghiệp thì ta mặc kệ cho nó tùy ý xử lý tiên sinh đấy. Vương Phú lập tức gật đầu, sau đó hai người ngồi cùng nhau thảo luận chuyện bắt ma. Màn đêm buông xuống y như kế hoạch, Vương phu nhân lại sang ngủ với hai con, Vương Phú ngủ một mình ở trong phòng. Tủ quần áo được kê đối diện với giường ngủ của Vương Phú, để thầy tứ trốn bên trong tiện bề quan sát, còn kịp thời ra tay mở ứng cứu. Thế nhưng đêm ấy kỳ lạ lại trôi qua rất bình yên, cho đến canh năm gà gáy, thầy mới bước ra khỏi tổ, tiến đến bên giường lay lay Vương Phú: đêm nay không dụ được nó đến, chắc nó đã đề phòng. Tiên sinh cứ tiếp tục nghỉ ngơi, ta xin phép. Rồi những đêm sau cũng vậy, từ lúc con oán quỷ xuất hiện đến nay đã qua 4 ngày, nhưng tuyệt nhiên thầy tứ không thấy nó quay lại. Thầy cũng suy nghĩ nhiều về lý do, cớ làm sao con quỷ lại hốt hoảng chạy mất khi nghe tiếng hai con mèo gào chí chóe trên nóc nhà. Hay chăng nó đã phát hiện ra là thầy tới? Nhưng ngẫm đi ngẫm lại cũng không đúng. Thầy tứ cẩn thận dán bùa phong dương khí ở trên người mình, ma quỷ tuyệt nhiên không thể phát hiện được nếu không có sự chuyển động. Suốt mấy đêm thức trắng, thầy tứ cũng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Vương Phú thì lại càng thêm bất an. Đã 4 ngày nay không thấy sự lạ. Thầy ơi, Thầy có nghĩ là con oán quỷ đó nó chạy mất rồi không hả thầy? Thầy tứ lắc lắc đầu: không thể nào đâu. Con oán quỷ thù hận ghê gớm, một khi mà chưa đạt được mục đích, nó chắc chắn là không có từ bỏ đâu. Ta cũng chưa biết là tại sao nó không trở lại tìm tiên sinh. Vấn đề này ta cũng đau đầu lắm. Vương Phú hốt hoảng: kính xin thầy, trước khi phân giải được trắng đen việc này, thầy hãy ở lại. Thầy cần bao nhiêu tiền? Thầy cần đền đáp gì? tôi cũng đáp ứng cho họ. Thầy Tứ lắc lắc đầu. Ai, ta không làm vì tiền. Tiên sinh đừng nhắc đến sự tiền bạc. Vương Phú thấy mình lỡ lời, vội vàng chắp tay xin lỗi. Thầy Tứ ngẫm nghĩ một hồi, rồi vỗ tay lên bàn. Có cách rồi. Thay vì chờ nó đến, chỉ bằng ta chủ động đi tìm nó. Vương Phú trợn mắt. Chủ động đi tìm là sao hả thầy? Chúng ta phải đi tìm xung quanh xem. Nơi nào có âm khí cực thịnh, ấy chính là cái địa điểm mà ma quỷ đang tụ tập. Phiền tiên sinh lại chịu khổ thêm lần nữa, ngủ tại chỗ ấy một đêm. Nếu may mắn thì chúng ta tìm ra được nó. Vương Phú nghe đến đây lại rùng mình, ngẩng lên nhìn. Vậy bây giờ làm sao mà tìm được chỗ âm khí thịnh như thế? Vương tiên sinh tìm giúp ta 100 con mèo đen. Phải là loại đen tuyền, toàn thân không có đốm. Chia cho 10 người canh giữ. Lần lượt mỗi người nắm dây dắt 10 con từ cửa trước ra cửa sau. Chừng một canh giờ, nếu như chỗ nào tập trung nhiều mèo đen nhất, chỗ đó là nơi âm khí thịnh nhất. Vương Phú dạ dạ vâng vâng, nhất định làm theo. Bằng các mối quan hệ, ông mau chóng thu gom được 100 con mèo đen. Nếu như người bình thường, e rằng tìm được vài con đã là khó. Loài mèo âm khí mạnh, trong đó mèo đen là âm tính mạnh nhất. Giống mèo toàn thân màu đen, thuần chủng, loại này cực kỳ nhạy cảm với âm khí. Mời gia nhân lần lượt dắt mèo đi, chỉ một loáng sau, thầy Tứ đã xác định nơi có âm khí cực mạnh. Đến hơn một nửa số con mèo đang tụ lại trước một ngôi miếu hoang đổ nát. Ở bên ngoài miếu là một cây đa cổ thụ rất già. Thầy Tứ lập tức mở ra âm nhãn, quan sát xung quanh, loang loáng. Chỉ thấy âm khí ở đây nồng đậm, nồng nặc tựa hồ như quánh lại với nhau. Thầy Tứ nói, chính là cái nơi này. Tối nay phiền Vương tiên sinh đến đây. Nhìn thấy ngôi miếu hoang đổ nát, Vương Phú gia lập tức tay chân run rẩy. Thầy ơi, thế chả còn cách nào khác hả thầy? Thầy Tứ đáp, còn đấy. Thầy ơi, cách gì? Tiên sinh đi mời thầy khác cho. Nói xong, thầy Tứ thở hắt ra bực bội. Vương Phú liền biết. Dạ không, còn con nào dám, thầy đã hết lòng giúp đỡ thì nhất định là gia chủ phải biết tự mình mà phấn đấu cố gắng chứ. Tối nay nhất định là tôi theo lời thầy một mình đến đây, chỉ mong là thầy để mắt để mà còn ứng cứu kịp thời. Thầy Tứ cũng gật gật đầu. Vương Phú lập tức cho người dọn dẹp đống mèo kia, rồi cả hai cùng về nhà, chờ đến khi trời tối. Chừng như bóng trời nhá nhem, thầy Tứ và Vương Phú đã sẵn sàng cho hành động tìm ma tìm quỷ của mình. Trước khi rời khỏi nhà khởi hành đến miếu hoang, Vương Phú có nói, thầy này, đêm trước tôi có thấy cái sự lạ mà tôi quên, chưa có nói với thầy. Thầy Tứ đang loay hoay sắp xếp mọi thứ, nghe thấy Vương Phú hỏi thì ngẩng lên. Tiên sinh thấy cái sự lạ gì? Dạ, cái hôm mà tôi bị cái con ma nó bóp cổ đấy, trong mắt của tôi thấy hình ảnh con ma đấy. Hình bóng của nó cứ lập lờ ẩn hiện, không rõ. Nhưng tôi cảm thấy nó quen quen. Như thế là như thế nào hả thầy? Thầy Tứ nghe vậy, cau mày đáp. Thật ra cũng chẳng lạ đâu. Lúc ấy linh hồn của tiên sinh đang chuẩn bị nguyên thần xuất khiếu. Trong trạng thái hồn thể thì tiên sinh nhìn thấy ma quỷ. Nó cũng là cái sự bình thường thôi. Thầy Tứ bỗng nhiên nảy ra ý định. Hay là như thế này, chỉ bằng ta giúp tiên sinh khai mở ra âm nhãn, tiên sinh có thể chủ động nhìn thấy được ma quỷ. Nếu như có tà vật nào đó đang định ám hại tiên sinh, thì tiên sinh cũng có thể chủ động mà phòng tránh. Vương Phú nghe đến thì nhăn mặt nhíu mày. Ấy chết, nếu như vậy thì phải gặp cả đám ma quỷ từ nhà cho đến đó. Hễ mà nơi nào có ma có quỷ thì tôi cũng thấy à. Thôi chết, thế thì chết. Lạy thầy, tôi sợ lắm, tôi không dám. Thầy Tứ nói, vậy thì đến đó rồi ta hẵng làm. Nếu như không muốn nhìn nữa thì cùng lắm nhắm mắt lại là được mà. Chỉ là nhìn thấy là được mà. Thế thì khai mở thế nào à thầy? Thầy Tứ thong thả đáp, khai mở âm nhãn thì có nhiều cách lắm. Tiên sinh có thể tu luyện đến khi linh khí đạt đến một mức nào đó, tự động âm nhãn sẽ được khai mở. Còn nếu như mà muốn mạnh hơn thì ta họa một đạo phù ở trên trán của tiên sinh. Thế là âm nhãn tự động mở ra. Còn nếu như muốn nhanh hơn nữa thì ta không có cách. Chỉ sợ là bây giờ ta làm không kịp. Ở đây ta có ít đất bùn lấy từ trong quan tài. Ta đã cất giữ sau những lần sưu tập khi cải mộ. Phơi thật khô tán thành bột mịn. Mỗi lần cần dùng thì cứ lấy ra một ít hòa với nước sền sệt. Bôi lên mí mắt là được. Vương Phú Gia thắc mắc. Thế dùng cách ấy thì âm nhãn mở được bao lâu? Mở cho đến khi nào lớp bùn trôi đi hết. Nhưng cũng không quá được 3 ngày. Bằng không thị lực của tiên sinh sẽ bị ảnh hưởng suy giảm. Có khi còn mù lòa. Tiên sinh phải lưu ý khi rửa bỏ lớp bùn ấy phải nhắm thật chặt mắt. Chả may mà để nó trôi vào bên trong mắt thì không lường được sau đó xảy ra chuyện gì đâu. Vương Phú nghe hiểu, gật gật đầu. Thôi, thì chúng ta đi kẻo muộn. Trên đường từ biệt phủ nhà họ Vương đến ngôi miếu hoang nọ, độ chừng hơn 3 dặm, nhưng hai người đi lặng lẽ. Cách ngôi miếu chừng 500 thước, thầy Tứ bây giờ mới lấy trong túi ra một cái lọ nhỏ, chứa chất bột màu xám đen, bốc mùi thôm thộm. Ông lấy một ít nước, hòa thứ bột ấy, bôi lên mắt cho Vương Phú. Sau khi bôi xong, thầy Tứ bảo Vương Phú từ từ mở mắt. Đoạn vừa nói, trong âm nhãn, vong hồn được chia làm rất nhiều hình dạng. Vong linh mới chết chưa đủ thất đầu thì sẽ có hình dáng giống y như con người, chỉ là da rẻ, môi miệng nhợt nhạt, chân không chạm đất. Vong hồn chết đã lâu nhưng không quy địa phủ thì mặc bộ áo dài màu trắng, tóc dài lòa xòa, nhưng đã có thể đi bộ hoặc lướt là trên không trung. Lúc đó, người thường không thể thấy được chân của chúng. Còn một loại cao cấp hơn nữa là lệ quỷ, hình dáng giống như vong hồn chết lâu, nhưng y phục bây giờ đã là hóa đỏ như máu. Đây là quy định của thiên tri. Đôi mắt của lệ quỷ cũng giống như vong hồn, đều không có đồng tử. Nhưng mắt của vong hồn thì màu đen láy, còn lệ quỷ thì mang màu huyết sắc. Nếu như gặp lệ quỷ thì phải trốn thật nhanh, tuyệt đối không được sinh sự. Nếu không, chắc chắn sẽ là phiền toái lớn. Thế còn người sống? Thầy Tứ giải thích. Người sống thì hình dạng như người bình thường, nhưng nếu như mở ra âm nhãn thì sẽ thấy ở trên hai vai và trên đỉnh đầu của người sống sẽ có những ngọn lửa. Người ta gọi ấy là dương hỏa. Con người mà mất đi dương hỏa thì cũng là đến lúc phải vong mạng. Vương Phú quay sang, định gật đầu cảm tạ, thì chợt thất kinh nhảy dựng lên, miệng kêu lên choe choé. Ôi trời ơi! Trong mắt của Vương Phú, thầy Tứ hình dáng đúng là của con người. Thế nhưng mà 3 ngọn dương hỏa trên người của thầy Tứ đã không còn nữa. Tắt ngốm tự bao giờ? Thầy Tứ cũng hiểu ngay, mỉm cười trấn an. Tiên sinh bình tĩnh, ta chỉ là phong bế dương khí để cho ma quỷ nó không thấy. Ông cứ nhìn trước ngực sẽ thấy lá bùa ta dán đây này. Nếu như ta di chuyển thì ba ngọn dương hỏa lại bùng lên. Nói đoạn, thầy lại đi vài bước, quả nhiên dương hỏa lập lờ, lúc mở lúc tỏ. Đến lúc ông dừng lại thì lại tắt ngốm. Đến bây giờ, Vương Phú mới hoàn hồn, đưa tay vuốt ngực. Dạ, đi thôi, à, còn một đoạn nữa thôi là tới rồi ạ. Cả hai cứ thế mà thong dong đi đến miếu hoang. Vương Phú cũng mấy lần nhìn thấy cảnh ma quỷ chui ra từ trong bụi rậm, từ trên tàn cây, thậm chí có lúc từ trong một con ngõ nhỏ lướt qua. Mấy lần giật mình kinh hãi muốn bỏ chạy. Thầy tứ chỉ khẽ níu lại, lắc đầu ra hiệu không sao, cứ bình tĩnh mà đi tiếp, nhìn một lúc rồi quen. Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành với những câu chuyện của thầy tứ ở những tập tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.